Chương 1915, hiện tại tin sao? Một kiếm này bổ ra về sau, không trung có tiếng sấm ầm vang rung động. Toàn bộ khách sạn đồ trang trí trên nóc đều là trực tiếp bị nhấc lên lục tinh đỉnh phong vũ vương chi uy thế, hiện lộ không thể nghi ngờ, thanh thế hạo đại đến cực điểm. Tuần bốn phía vây xem trong mọi người, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy, hy vọng nhìn thấy Trần Phong trực tiếp bị một kiếm đánh giết. Nhất là cái kia khôi ngô thanh niên cùng văn sĩ trung niên, càng là như vậy, bọn hắn siết chặt quyền đầu, cảm giác so chính bọn hà nở chiến đấu còn muốn sốt sáng đại kiếm hung ác vô cùng rơi dưới. Mắt thấy sau một khắc liền muốn đánh trúng Trần Phong nào môn vây xem trong mọi người, không ít người đều là phát ra hưng phấn tiếng la, chém chết hắn một kiếm đem hắn bổ chết rồi, để hắn phách lối như vậy cái kia Chu Thúc trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn cảm giác Trần Phong không có khả năng có phần thắng rồi, mình một kiếm này xuống dưới, sau một khắc liền sẽ đem hắn đánh giết. Hồng công tử mặt mũi tràn đầy hoán độc, Trần Phong, ngươi an tâm chết đi ngươi chết. Tiểu mỹ nhân của ngươi coi như thuộc về ta. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, chết không phải là ta, mà là các ngươi. Ngay lúc này, Trần Phong xuất thủ. Hắn chỉ là đưa tay phải ra, sau đó sau một khắc, đại kiếm cùng Trần Phong tay trái đánh vào nhau. Cái kia khôi ngô thanh niên cười ha ha, tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn cho là hắn là ai, hắn cho là hắn tay là cái gì chế tạo cũng dám đón đỡ uy thế như thế thế công. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, nhân vi Trần Phong tay, thoáng hiện hào quang màu vàng sẫm, cùng cái kia đại kiếm đụng vào nhau về sau, Trần Phong tay bình yên vô sự. Mà cái kia đại kiếm, đúng là ngưng kết trên không trung, vô luận Chu Thúc như thế nào thôi động, đều không cách nào hướng về phía trước tiến thêm. Chu Thúc phát ra không dám tin tiếng giống, làm sao có thể. Trần Phong cười lạnh, đồng nhiên tay trái hướng về phía trước đẩy. Chỉ gặp, theo tay phải hắn đẩy về trước. Cái kia đại kiếm đúng là trực tiếp hủy hoại, mũi kiếm trực tiếp thành một đoàn sắt vụn. Trần Phong lại hướng phía trước đẩy, thân kiếm cũng thành sắt vụn. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước đẩy sau một khắc, toàn bộ đại kiếm đều là biến thành một đại đoàn sắt vụn, bị Trần Phong ngạnh sinh sinh lấy tay cho hủy đi. Mà lúc này, Trần Phong thủ trưởng đẩy về trước uy thế căn bản không có tán đi, hung hăng đánh vào cái kia Chu Thúc trên lồng ngực. Chu Thúc một tiếng hét thảm, nhưng lại không có bay ra ngoài. Nhân vi Trần Phong tay trực tiếp đánh nát bộ ngực của hắn, từ sau lưng của hắn chui ra. Chu Thúc cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn thấp bên dưới đầu, ngơ ngác nhìn cái kia cắm vào mình trong lồng ngực cánh tay, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong, trong miệng thì thào nói ra, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng, ta thế nhưng là lục tinh vũ vương đỉnh phong. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế. Liền lời còn chưa nói hết, thân hình của hắn chính là hoành một tiếng, toàn bộ nổ bể ra đến, cái xác không hồn. Một chiêu, Trần Phong liền đem đánh giết. Trần Phong đem kiếm lớn này nhìn một chút, sau đó tiện tay quăng ra, chính là ném tới mình kim long trong giới chỉ tồn. Trần Phong từ khi đã mất đi đồ long đao về sau, liền một mực không có nhất bả sấn thủ vũ khí, hiện tại nhưng phàm là trông thấy chất liệu không tệ võ kỹ, đều sẽ chữ tồn. Vạn nhất về sau cần phải đâu. Lúc này, toàn bộ trong hành lang lặng ngắt như tờ, an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong lúc này, trong đầu của bọn họ thoáng hiện tâm tình chỉ có bốn chữ, làm sao có thể, bọn họ đều là không thể tin được. Nhưng đây chính là sự thật. Trần Phong một chiêu đánh chết lục tinh đỉnh phong vũ vương cao thủ. Mà sau một khắc, trong đám người chính là buộc phát ra cự đại tiếng kinh hô, lao thiên gia, thiếu niên này thực lực đến cùng là đáng sợ đến bực nào, lục tinh đỉnh phong vũ vương tại tay hắn bên dưới ngay cả một chiêu đều sống không qua. Chẳng lẽ nói, hắn đã đạt đến thất tinh vũ vương cấp bậc sao? Không thể nào a, có người dùng nghi vấn như vậy ngự khí nói. Nhưng là chính hắn đều cảm giác hắn cái này ngự khí hư yếu tới cực điểm, hoàn toàn cũng không có tự tin. Nhân vi Trần Phong bày ra thực lực quá cường đại. Có người dùng sợ hãi thán phục như vậy ngự khí nói ra, thất tinh vũ vương. Chí ít cũng là thất tinh vũ vương, cái này Trần Phong thật là đáng sợ, đám người cảm giác mình đều muốn điên rồi. Một cái cũng chính là chừng 20 tuổi thiếu niên, một cái không có danh tiếng gì, căn bản tại Thiên Nguyên Hoàng Thành nóng vội vô danh thiếu niên, vợ ơ y ma chính là thất tinh vũ vương cao thủ lao thiên gia nhà, cái này sao có thể thất tinh vũ vương, đây chính là tương đương với tam phẩm trong gia tộc gia. Chủ cái kia cấp một thực lực, thật là đáng sợ. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, không còn có khinh miệt cùng khinh thường, có chỉ là tôn kính. Trần Phong buông buông tay, nhìn về phía Tuần bốn phía, một mặt không thế nào nói ra, ngươi nhìn, vừa rồi ta mới nói, muốn một chiêu giết hắn, các ngươi còn không tin, hiện tại tin sao? Bỗng nhiên, Trần Phong thần sắc trở nên lạnh lùng xuống tới, chỉ một ngón tay, lạnh lùng nói ra, nhất là các ngươi hai cái, hiện tại tin sao ngón tay? Hắn hai người kia, chính là cái kia Khôi Ngô thanh niên cùng văn sĩ trung niên. Vừa rồi, hai người kia một mực đang mở miệng chửi bới thành phần, đối với hắn cực kỳ khinh thường, các loại xem thường, mà hiện ta Y Bon Nở Hà Nở nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập hoảng sợ. Hai người tranh thủ thời gian điểm đầu, nói ra, tin Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi nói tin, liền tin sao? Ta tại sao không có thấy các ngươi hai cái thành ý? Ta cảm thấy, hai người các ngươi tựa hồ vẫn là không tin nói. Trần Phong hướng hai người bọn họ đi đến. Hai người kia ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, bịch quy xuống, liên thanh nói ra, chúng ta tin, chúng ta thật tin. Trần Phong mỉm cười dao động đầu, không, các ngươi không tin ta nói, các ngươi không tin, các ngươi đúng vậy không tin nói. Câu nói này thời điểm, Trần Phong nụ cười trên mặt đã biến thành cực độ lạnh lùng, hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, đã các ngươi không tin, như vậy xem ra, ta có cần phải cho các ngươi một chút giáo huấn nói. Hắn liên tiếp hoành ra hai quyền. Cái kia Khôi Ngô thanh niên cùng văn sĩ trung niên cảm nhận được cái này hai quyền bên trong cái kia hùng vĩ vô cùng lực lượng, đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, phát ra giống lên một tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng là căn bản vô dụng, Trần Phong quyền thế trực tiếp đánh nát phòng ngự của bọn hắn, sau đó nặng nề mà đánh vào hai người trên đan điền. Hai người đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đan điền trực tiếp phá nát. Nồng hậu dày đặc võ đạo thần cương ở trong đó ầm vang tuôn ra, thân hình của bọn hắn nặng nề mà bay ra ngoài. Hơn nữa còn không tính, bọn hắn bay trên không trung thời điểm, một cỗ cường đại lực đạo tại trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra. Lập tức, bọn hắn toàn thân xương cốt đều là phát ra lốp bốp bạo hưởng, nặng nề mà té ngã trên đất. Bọn hắn trong miệng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, nhưng thậm chí ngay cả dãy rủa đều làm không được. Bởi vì bọn họ toàn thân cốt đầu đều đã bị vỡ vụn. Tuần bốn phía người thấy cảnh này, tất cả đều thất thần.